Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 368, thanh lý đội bóng. Kim Tiger hạ quyết tâm, mùa giải tiếp theo không muốn lại nhìn thấy Anderson rồi. Hắn hồi tưởng thế giới song song hậu thế. Cái này trận đấu mùa giải Anderson bị Fiorentina trả hàng về sau. Cuối cùng Anderson tại 2015 năm mùa đông bị MU trước giờ giải ước. Quay trở về Brazil, Kim Tiger nghĩ thầm, dù sao Anderson hợp đồng tại 2015 năm mùa hè liền đến kỳ rồi. Chỉ còn lại có thời gian một năm rồi, đến mức là hiện tại cùng hắn giải ước, vẫn là nửa năm sau giải ước, kỳ thật đều không cái gì phân biệt. Bởi vậy Kim Tiger quả quyết liên hệ Anderson người đại diện. Nói cho hắn biết, Anderson hiện tại liền có thể lấy không giá trị bản thân cùng bất luận cái gì đội bóng ký hợp đồng. Làm Anderson chiếm được tin tức này về sau, hắn tức giận đến bạo khiêu như sấm, ở trong điện thoại hướng về phía người đại diện đại hống đại khiếu. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta liên hệ một nhà giàu. Ta một khắc đều không muốn đợi tại MU rồi. Anderson người đại diện vậy thật khó khăn. Nhưng là hiện tại đừng nói nhà giàu rồi. Tự liền Fiorentina cái này loại hàng hai câu lạc bộ đều không có thích hợp chỗ. Kỳ thật một tháng trước, Fiorentina liền đã thông chi Anderson sẽ không ở trận đấu mùa giải cuối bán đứt hắn. Lúc ấy Anderson người đại diện ngay tại hết sức vận hành hắn về sau chuyển nhượng công việc. Nhưng là hơn một tháng đi qua rồi, căn bản không có bất luận cái gì châu Âu câu lạc bộ nguyện ý muốn Anderson. Cuối cùng vì rồi cam đoan Anderson tranh tài trạng thái, hắn quyết định trước hết để cho Anderson đánh lên tranh tài mới là chủ yếu nhất. Cuối cùng Anderson theo MU hòa bình giải ước, quay trở về Brazil, gia nhập liên minh rồi ba giáp nhà giàu Brazil International đội. Tại Anderson rời đi đồng thời, Kim Tiger thu đến rồi đến từ đội tuyển Bundesliga Leverkusen đối với Chicharito Hernandez báo giá 1.200 vạn euro. Kim Tiger hơi thêm cân nhắc, sẽ đồng ý rồi, mà trải qua vài ngày nữa thời gian, Chicharito vậy đồng ý tiến về nước Đức bắt đầu một đoạn mới lữ hành. Song phương câu lạc bộ cuối cùng liền cầu thủ chuyển nhượng đã đạt thành nhất trí. Ngoại trừ cái này mấy tên bên ngoài thuê cầu thủ bên ngoài, tại MU bản trận đấu mùa giải tìm một đội hình bên trong, có ba tên cầu thủ vậy tại hắn thanh tẩy kế hoạch chi cổ. Fletcher, Shinji Kagawa cùng Nani. Fletcher là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm cầu thủ. Hắn thực lực xác thực có hạn, mặc dù tại đội bên trong cẩn trọng, nhưng là rất bất đắc dĩ đạt tới không được rồi Kim Tiger yêu cầu. Mà Shinji Kagawa bản trận đấu mùa giải ra sân cơ hội rất ít. Từ khi chuyển nhượng đến MU về sau, hắn liền cùng MU bóng gió không hợp nhau. Một mực không có đánh ra hắn tại Bundesliga trạng thái. Mà Nani vốn là Kim Tiger 10 phần xem trọng cầu thủ. Nhưng là người Bồ Đào Nha lúc tốt lúc xấu trạng thái, thật là làm Kim Tiger không thể chịu đựng được. Kim Tiger tại trong sân huấn luyện đối với hắn tiến hành nhiều lần trợ giúp điều chỉnh. Đội bóng mấy tên huấn luyện viên cũng đều đối Nani tiến hành rất nhiều trợ giúp. Kết quả Nani trạng thái y nguyên chập trùng không chắc. Kim Tiger đối với hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Còn vậy theo Kim Tiger hàn huyên trò chuyện, đi qua mấy cái trận đấu mùa giải bên trong, Nani trạng thái chập trùng tình huống thường xuyên xuất hiện, tước ra cũng đều đối Nani điểm này 10 phần đau đầu. Kim Tiger suy tính liên tục, cân nhắc Nani thi đấu trạng thái cùng tuổi tác tiềm lực. Cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ Nani. Kim Tiger đơn độc tìm cái này ba tên cầu thủ nói chuyện, thẳng thắn nói cho bọn hắn biết chính mình ý nghĩ. Khi bọn hắn biết được huấn luyện viên chính ý nghĩ về sau, cái này ba tên cầu thủ tất cả đều 10 phần thất vọng. nhất là Nani, hắn từ mùa giải đầu sát đánh chủ lực, đến trận đấu mùa giải cuối bị quét rác ra ngoài. Cái này loại chênh lệch đơn giản làm hắn khó mà tiếp nhận. Mà Fetcher cái này loại MU bản địa hài tử, vừa nghe nói không cách nào lưu tại MU rồi, càng là 10 phần khổ sở, mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng cái này là nghề nghiệp bóng đá, bọn họ nhất định phải tiếp nhận. Cuối cùng, cái này ba tên cầu thủ mặc dù ôm tiếc nuối, nhưng bọn hắn vẫn là bỏ đi Red Devil chiến bào, rời đi rồi MU. Nani chuyển nhượng rời đi MU, đi rồi Thổ Nhĩ Kỳ nhà giàu Fenerbahçe, chuyển nhượng phí 800 vạn euro. Fletcher hợp đồng sang năm đến kỳ, MU câu lạc bộ vì rồi cầu thủ lợi ích cân nhắc, lựa chọn để Fletcher vô cùng thấp giá cả chuyển nhượng West Brom, chuyển nhượng phí vì 100 vạn euro. Kỳ thật tại MU trong lịch sử, loại chuyện này cũng không phổ biến. Đối với mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ, MU vì để cho bọn họ thu hoạch được tốt hơn hợp đồng, thế là tại chuyển nhượng bỏ phí mở rộng thiện cửa, để bọn hắn vô cùng thấp giá trị con người rời đi. Xa không nói, liền nói năm ngoái Evan, Kim Tiger cũng chỉ là lấy 350 vạn euro giá cả để hắn rời đi MU. Lần này Kim Tiger đối với Fletcher càng là đem chuyển nhượng phí xuống làm rồi tượng trưng 100 vạn euro, mà đổi thành một cầu thủ Shinji Kagawa. Hắn là Ferguson tự mình dẫn vào cầu thủ, nhưng là tại Kim Tiger dưới tay lại không có đạt được cái gì ra sân cơ hội. Cho dù Kim Tiger không nói, Shinji Kagawa cũng có định rời đi, hắn muốn trở về chính mình thành danh đội bóng Dortmund. Một phương diện khác, Dortmund cũng có ý đưa vào Shinji Kagawa. Cuối cùng hai nhà câu lạc bộ đã đạt thành hiệp nghị. Shinji Kagawa lấy 800 vạn euro giá cả chuyển nhượng Dortmund về tới mộng bắt đầu địa phương. 2012 năm mùa hè, Shinji Kagawa lấy 1.600 vạn euro giá cả chuyển nhượng MU. Hai năm về sau, MU lấy nửa giá bán ra. Tính gộp cả hai phía lỗ vốn 800 vạn euro. Mặc dù như thế, nhưng là Kim Tiger không có đối khoản này chi phí so đo quá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lewandowski chuyển nhượng. Bởi vì Lewandowski tự do chuyển nhượng MU, để Kim Tiger được đại tiện nghi. Kim Tiger mừng thầm đồng thời, hắn đối Dortmund cũng có chút trong lòng không đành lòng. Lần này giá thấp bán ra Shinji Kagawa, cũng có kiếm cân bằng đền bù tổn thất Dortmund ý nghĩ. Bởi vì Kim Tiger đối Shinji Kagawa giá thấp cho đi, Dortmund chủ soái Klopp cố ý cho Kim Tiger gọi điện thoại tới, ngỏ ý cảm ơn. Tiger, người tốt, ta là Klopp, đa tạ ngươi cho đi Shinji Kagawa. Klopp huấn luyện viên, ngươi quá khách khí. Ta làm như vậy cũng là vì rồi câu lạc bộ lợi ích mà thôi. Ngươi không cần đa lễ. Hơn nữa ta còn đem Lewandowski mang đi rồi. Thật sự là rất không có ý tứ. Tiger, mặc dù Lewandowski rời đi ta rất đau lòng, nhưng là so với để hắn đi Bayern tới nói, ta cảm thấy Lewandowski đi Premier League vẫn là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Kim Tiger theo Klopp. Hai người ở trong điện thoại hàn huyên hồi lâu. Klopp mời Kim Tiger, nếu như lần sau có cơ hội đến nước Đức, nhất định gọi điện thoại cho mình, để hắn lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Nghe Klopp cởi mở tiếng cười cùng trực sảng lời nói, Kim Tiger trong lòng cảm khái, chính mình tiếp xúc mấy tên huấn luyện viên bên trong, nho nhã Wenger, bén nhọn Mourinho, ôn hòa Guardiola, có lòng dạ sâu rộng Ancelotti. Theo những người này so với đến, tính tình chủ soái Klopp tuyệt đối là tính tình nhất trực sảng một cái. Hai cái người mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là nói chuyện qua điện thoại giao lưu, Kim Tiger 10 phần ưa thích này cá tính tình chủ soái. Ở đời sau thế giới song song bên trong, Klopp là sẽ tiếp nhận Liverpool thước dạy học. nếu như một thế này còn là nếu như vậy. Như vậy nhất định là 10 phần thú vị sự tình. Flop tại điện thoại bên trong ngoại trừ hướng Kim Tiger ngỏ ý cảm ơn bên ngoài. Hắn còn hướng Kim Tiger đưa ra một điều thỉnh cầu. Tiger, người có thể hay không đem đội thanh niên bên trong mấy tên cầu thủ thuê cho ta mượn? Cho thuê dễ thương lượng. Kim Tiger sững sờ, ngươi muốn cho thuê ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,